Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214, mơ tưởng để cho ta nhả ra. Làm Cổ Nhã mang theo Lâm Phi Phàm đi vào yêu lực điều chỉnh khu. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác trợn mắt hốc mồm nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là vuốt ấn Lâm. Phi Phàm trong miệng cắn một đầu mèo trắng cái đuôi. Mà cái kia mèo trắng trong miệng thì cắn Lâm Phi Phàm một đầu ngón tay. Một người một mèo đang ở qua lại phân cao thấp. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài? Cái kia nhân viên công tác mỉm cười hỏi. Duy trì tốt đẹp làm việc nhiệt tình. Ta trước đó hẹn trước qua. Cho Miêu Tiểu Lệ một lần nữa khắc ấn phong yêu phù văn. Phù văn cấp bậc là đặc biệt cấp. Cổ Nhã nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối diện nhân viên công tác y nguyên duy trì nụ cười. Nhưng người lại bất động. Người tốt. Hello. Cổ Nhã tại người kia trước mặt lung lay tay. Nhưng đối phương vẫn không có động tĩnh. Cổ Nhã đập sợ người kia. Người kia lại ngã xoạch xuống. May mắn Cổ Nhã tốc độ nhanh. Đưa nàng ôm chặt lấy. Ngất đi. Chấm ngoặc kép. Cổ Nhã hết sức bất đắc dĩ. Miêu Tiểu Lệ ba chữ này thật sự là thật là đáng sợ. Chính mình lúc trước cũng hết sức e ngại. Cho dù là hiện tại. Đối Miêu Tiểu Lệ cũng lòng mang kính sợ. Nhưng. Cổ Nhã nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Hừ hừ. Gà mờ. Thấy được chưa? Đây chính là bản miêu lực uy hiếp. Còn không thả miệng. Miêu Tiểu Lệ cắn Lâm Phi ngón tay nói ra. Mèo con. Đừng cho là ta không biết âm mưu quỷ kế của ngươi. Ta nếu là thả miệng ngươi khẳng định sẽ càng dùng sức cắn. Đừng cho là ta sẽ lên con. Lâm Phi Phàm nói. Gà mờ. Ngươi đem ta xinh đẹp cái đuôi bên trên kiếm đầy nước bọt. Ngươi đem mặt của ta cầm ra một đống vết máu. Đó là ngươi vinh hạnh. Ta đó là giúp ngươi sạch sẽ cái đuôi. Nước miếng của ta có thể trừ độc. Còn có thể mỹ dung đâu. Ngươi là cá trạch sao? À, ngươi vụng trộm dùng sức. Ta cắn. Ta cũng cắn. Cổ Nhã bất đắc dĩ. Chỉ có thể tự mình động thủ theo cái kia ngất đi nhân viên công tác nơi đó mò ra pát. Sau đó đem hẹn trước Miêu Tiểu Lệ nơi đó đốt đánh dấu. Tự động tiến vào xếp hàng. Vận khí không tệ. Đằng trước cái kia không đến 2 phút đồng hồ liền kết thúc. Khu làm việc to lớn tức giận nút áp rộng mở. Một đài cao hơn 5 mét trói buộc thiết bị bị đẩy đi ra. Đó là một đầu ngoại quốc yêu tộc. Thân cao vượt qua 5 mét. Miệng đầy răng nanh. Trong miệng nói Lâm Phi Phàm hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Na Uy yêu tộc. Triều kinh búa vương. Nhưng mà luôn cảm giác không có khí chất kia a. Giả mạo, Cổ Nhã hết sức nghi hoặc, đẩy trói buộc thiết bị là hai cái hết sức cường tráng yêu tộc người. Sau lưng bọn họ ha, đi theo một cái cầm lấy sổ ghi chép nữ tử, nghe được Cổ Nhã, bọn hắn từ phía sau nhô đầu ra. Nữ tử xem xét Cổ Nhã, hai mắt tỏa sáng, người tốt, Cổ Nhã giám sát thành viên, chấp hành nhiệm vụ sao? Ngài khỏe chứ, nghề tỷ. Ta mang bằng hữu tới một lần nữa khắc họa một chút phong yêu chú văn. Cổ Nhã nói, yêu tộc bằng hữu là tu sĩ yêu tộc sao? Nghề tỉ trên dưới giò xét đang cắn một đầu mèo trắng Lâm Phi Phàm. Con mèo kia, Cổ Nhã nói, a a, thật có lỗi. Nghề tỉ cười cười, đẩy rất lớn kính đen. Trên tấm kính hiện ra số liệu, yêu khí 0000, loại cấp bậc này yêu khí. Còn cần phong yêu sao? Nhưng dù như thế nào, đây đều là Cổ Nhã mang tới. Mặt ngoài lễ phép vẫn là muốn có. Nghề tỷ cũng không biểu hiện ra ngoài. Bên trong đã kết thúc. Cái kế tiếp là các ngươi sao? Nghề tỷ hỏi. Đúng vậy. Chính ta đánh dấu. Cổ Nhã nói. Chính ngươi đánh dấu rồi. Tiểu Lý đâu? Nghề tỷ quay đầu thấy được nằm ở nơi đó Tiểu Lý, ngủ nướng. Không. Nàng ngất đi, Cổ Nhã nói rõ lý do nói. Ngất đi, vì cái gì? Nghề tỷ vô cùng không hiểu. Bởi vì nàng nghe được con mèo này tên. Cổ Nhã nói, tên là gì dọa người như vậy? Ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ, nghề tỷ dưới chân mềm nhũn. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì chính mình cái này dạng đơn giản yêu linh tham chắc khí không dùng được. lấy mắt kiếng xuống, Nghề Tỷ tiến đến Cổ Nhã bên người, nhẹ giọng hỏi, người nam kia, liền là Miêu Tiểu Lệ mới người giám hộ, Lâm Phi Phàm a. Cổ Nhã gật gật đầu, liền là hắn, Nghề Tỷ mặt mũi tràn đầy kính nể, ta nghe Vàng cũng nhắc qua hắn, có thể đem Miêu Tiểu Lệ hống thành như thế, đây cũng là tương đương có thực lực. Cổ Nhã thấp giọng lầm bầm một câu, sắc lang một cái mà thôi. Người nói cái gì? Nghề Tỷ không nghe rõ. Không có chuyện, chúng ta liền đi vào trước. A a, thật tốt. Ha ha ha, không phải ta cho nàng phong yêu. Lạp lạp lạp, không phải ta lạp lạp lạp. Nghề Tỷ tâm tình thật tốt, một đường ngâm nga bài hát liền đi. Hiển nhiên, Miêu Tiểu Lệ này kinh khủng lực uy hiếp cũng không phải đùa giỡn. Bên trong cửa chính thức tên gọi là yêu lực điều chỉnh phòng khách. Trong nước đăng ký mỗi một cái yêu tộc đều phải ở chỗ này tiếp nhận điều chỉnh. Hàng năm đều sẽ đối đăng ký yêu tộc tiến hành xét duyệt. Nếu như không có bất luận cái gì việc xấu, thì sẽ dần dần đem yêu lực hạn ngạch tăng lên, mãi đến khôi phục vốn là tu vi. Mà nếu có một chút việc xấu, thì sẽ bị giảm bớt hạn ngạch, thậm chí có thể sẽ đem yêu lực triệt để phong ấn. Nhưng mà, thân vì yêu tộc, rất khó có thực lực cường đại mà không cần. Hơi không cẩn thận liền sẽ đụng vào đường dây cao thế. Cho nên, phần lớn yêu tộc đều đem ở đây rất thẳng thắn gọi là phong yêu phòng khách. Nơi này có to to nhỏ nhỏ khác biệt thiết bị, có thể đối ứng khác biệt hình thể yêu tộc khác biệt vị trí. Ngoại trừ Miêu Tiểu Lệ bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái yêu tộc tại đây tiếp nhận phong ấn. Hơn nữa nhìn đi lên giống như đều là ngoại quốc yêu tộc. Lúc này, đang nghe một cái nhân viên công tác oán trách. Thật là xui xẻo, rõ ràng hẳn là nghỉ ngơi. Tạm thời bị kéo tới làm việc. Bọn này yêu tộc nói là cái gì a? Căn bản nghe không hiểu. Một người khác cười nói. Mấy cái này Na Uy chết kim loại nhạc rock tay mở ra buổi hòa nhạc. Kết quả quá này, trực tiếp lộ nguyên hình. May mắn tất cả mọi người xem như là một cái chủ quản bộ dáng người nói. Na Uy bên kia gọi điện thoại tới. Ngoại trừ vừa rồi lôi đi cái kia bị cưỡng chế điều về bên ngoài. Còn lại mấy cái này hy vọng phong ấn thời gian dùng rời đi đại lục làm chuẩn. Chủ nhiệm cũng phê, cứ làm như vậy đi. Bị cưỡng chế điều về một cái. Dàn nhạc làm sao bây giờ? Bị điều về cái kia không phải dàn nhạc thành viên. Chỉ là cái fan cuồng, hơn nữa còn là cái nước Mỹ yêu tộc. Vậy hắn này đầy miệng Na Uy ngữ. Cho nên nói, fan cuồng sao? Cổ Nhã mang theo Lâm Phi Phàm đi vào một tổ máy móc trước. Cái kia tổ người đang run rẩy, thấy Cổ Nhã bọn hắn đi vào. Bọn hắn sững sờ đứng ở nơi đó, lạnh cóng lợi hại hơn. Cổ Nhã không nói chuyện. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ bên kia chiến đấu còn không có kết thúc. Mà đối diện còn đang run rẩy, một đám người hết sức quỷ dị đứng tại cái kia. Lão đại, bên kia làm gì vậy? Làm sao không có động tĩnh? Vẫn là vừa rồi đám kia nhân viên công tác đứng xa xa nhìn này vừa hỏi. Xuyệt, đừng nhìn, đừng nói chuyện. Chủ quản đem mấy người kia đầu uốn éo trở về. Lão đại, người sợ cái gì? Xuyệt, đừng nói chuyện. Người nam kia trong tay mèo trắng. Liền là Miêu Tiểu Lệ. Lập tức, bên này lặng ngắt như tờ. Tiểu Lệ tỷ, ta như thế tiếp tục nữa cũng không phải biện pháp. Miễn cho để cho người ta chê cười. Không bằng như thế, ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta lên nhà ra như thế nào? Miệng đầy mèo mau Lâm Phi Phàm mập mờ mà hỏi. Muốn nói cũng là ta nói. Miêu Tiểu Lệ nói. Tốt, 1, 2, 3. Ngươi làm sao không hé miệng? Người cũng không có nhả ra. Người không hé miệng ta làm sao nhả ra. Người muốn trước nhả ra mới lộ ra có thành ý a. Không bằng, ta tới hô, các ngươi cùng một chỗ buông ra. Như thế nào? Cổ Nhã biết, tiếp tục nữa còn không biết muốn chờ tới khi nào. Hắn dứt khoát đứng ra. Đi, vậy liền nghe Tiểu Nhã. Lâm Phi Phàm nói, tốt, 1, 2, 3. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.